Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Ma kết vội vàng cúi đầu. Tùy tiện lấy một quyển sách trong ngăn bàn mở ra. Sóng mắt trộm liếc thân ảnh nọ. Đem hai chân đang đi tới cùng người nọ thu vào võng mạc. Hơi thở người nọ càng ngày càng gần. Ngay cả cái loại hương vị sinh sôi sau khi vừa mới vận động kịch liệt cũng giống xương khói quanh quẩn lại đây. Không hiểu sao cô lại khẩn trương lên, người nọ càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại phía trước bàn học cô, cả lớp lập tức an tĩnh lại, tên con riêng hắc đạo này bình thường đều không chủ động gây sự. Chẳng lẽ hôm nay ngoại lệ, hay là nói công chúa của vua thép ngoan ngoãn sao tự dưng đi trêu chọc hắn? Hắc đạo thái tử chống lại thương giới công chúa, thật sự là trò hay đáng xem, liếc thấy tê, sứt trắng của người nọ. Trái tim cô cấp tốc gia tốc, ngay cả trang sách đang nắm trong tay đều hơi hơi phát run. Lông mi cũng rũ xuống hơi hơi rung động, trên sách viết cái gì cô một chữ đều không biết. Sư tử có chút cảnh giác đứng lên, đề phòng người nọ động thủ. Nếu đánh nhau thật con gà luộc ma kết kia chắc chắn sẽ chịu không được. Cô từ nhỏ được nuôi như một tiểu công chúa, phòng bếp cũng chưa đến nói chi là đánh nhau. Ở một khắc tiếng hít thở ngừng lại, người nọ nửa ngồi xổm xuống, một đầu gối quỳ xuống đất, một tay gác lên bàn cô, một tay chống đỡ, thế nhưng cao bằng cô ngồi. Có sao không? Người kia hỏi, không sao, cô thấp giọng đáp, bị cả lớp nhìn chăm chú như vậy, thật sự là đứng ngồi không yên mà, đến phòng y tế kiểm tra một chút không? Không cần, thật sự không có việc gì đâu. Thấy người nọ còn ngồi đó không đứng dậy, cô ma xui quỷ khiến còn nói thêm, anh mau trở về chỗ đi, sắp vô học rồi, thiên yết lúc này mới đứng dậy, đi đến cuối phòng học, toàn bộ quá trình ma kết liếc mắt một cái cũng chưa dám nhìn hắn. Khi thiên yết đặt mông ngồi xuống nằm úp sấp ngủ, mọi người mới từ trong khiếp sợ quay trở lại, trong phòng học lại dần có âm thanh nói chuyện. Sư tử nuốt nước miếng một cái mới lắc lắc cái mông ngồi xuống. Chọt chọt ma kết nói. Làm tôi sợ muốn chết. Thật sự là, tôi còn tưởng rằng hắn muốn làm gì. Này, cậu cùng hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cậu gặp phải hắn? Không, lúc đi qua sân bóng bị bóng đập trúng. Hình như là người dưới tay hắn. Ma kết thấp đầu nói. Vậy hắn coi như có chút lương tâm rồi. Còn biết tới hỏi cậu có sao không? Không chỉ dừng lại là hỏi tớ có sao không? Hắn còn, tớ còn nghĩ cậu thực sự xong rồi. Dám bảo hắn trở về chỗ ngồi. Tớ còn tưởng rằng hắn muốn mắng to con mẹ nó mày là ai a dám nói như thế với tao linh tinh. Thật sự là hù chết người mà. Hắn cũng không hung ác như thế đi. Ma kết bị giọng nói cùng biểu tình khoa trương của sư tử đùa nở nụ cười. Cậu thật sự không có việc gì sao? Đập trúng chỗ nào, má trái, sẽ không sưng lên chứ? Sư tử vừa nói một bên muốn đem đầu ma kết xoay qua xem. Ma kết nhanh tránh đi, thầy giáo vào rồi, để sau đi, ma kết cách một chút đều sờ sờ gương mặt, cảm thấy nhiệt độ một chút cũng không giảm, cũng không dám quay đầu nhìn lại phía sau, bởi vì người nọ ngồi ở bàn cuối cùng. Bất quá chuyện này xế chiều hôm đó thì truyền khắp toàn trường. Không ít người kinh dị nói hắc đạo thái tử cùng nữ vương thép công chúa có giao tình. Những tay anh chị trong trường nghe được sự kiện này thì xém nữa sặc khói thuốc. Cái gì, thiên yết ngồi xổm trước mặt người khác, có lầm không? Tan học là thời điểm ma kết lại bị mấy nam sinh cuốn lấy hỏi một chút bài tập. Ngay cả sư tử đều cảm thấy không nói nên lời. Mấy thằng nhãi đó thật sự học tập sao? Hôm kia đã giảng một lần còn không biết xấu hổ tới hỏi tiếp. Gặp ma kết lại còn có kiên nhẫn giảng một lần lại một lần. Sư tử thật sự chịu không nổi tiến lên lôi cô đi. Xin lỗi nhé, hôm nay ma kết có việc gấp. Hai người chạy một mạch, ma kết mệt quá dừng lại thở dốc. Cậu làm sao vậy, chạy mau như vậy, các cậu ấy cũng sẽ không? Đuổi theo. Cậu còn nói, cậu cùng mấy thằng nhãi ấy giảng cái gì mà giảng, biết rõ bọn họ không có ý học tập, cự tuyệt sẽ không tốt, cậu đúng là mềm lòng, cậu hôm nay không cự tuyệt, ngày mai người đến quấy rầy cậu lại càng nhiều, đến lúc đó xem ai cứu được cậu. Sư tử một bên oán giận một bên kéo Market đi ra cửa trường học. Ai, được rồi, tôi lo cho cậu, cậu con. Sư tử nói đến một nửa thì không lên tiếng. Market nghi hoặc ngẩng đầu liền thấy người nọ thế nhưng lại đứng ở nơi đó. Đã tan học mấy chục phút, học sinh đều đã ra về. Hình dáng người nọ ở cửa trường học ngậm thuốc lá nghiêng người dựa vào mô tô màu đen thì có vẻ đặc biệt nổi bật. Giống như đã chờ ai thật lâu, bộ dáng không kiên nhẫn, Market có chút do dự, cúi đầu bước nhanh qua, trong nháy mắt đến sát bên người, người nọ cuối cùng cũng mở miệng. Này, Market bất đắc dĩ dừng bước nhìn hắn, Thiên Yết miệng ngậm thuốc, nói, tôi dẫn cô đi bác sĩ, nói xong đem thuốc ném xuống đất lấy chân dẫm lên, không cần phiền như vậy, tôi không sao, người nọ hừ như là còn muốn nói cái gì. Sư tử nhanh miệng hơn, nhà cậu ấy có bác sĩ riêng, có việc gì bọn họ sẽ chữa trị. Thiên Yết lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, không khí quanh mình lập tức lạnh xuống. Tôi không nói chuyện với cậu, Market bước lên phía trước thấp giọng nói, tôi thật sự không có việc gì. Cảm ơn anh, người nọ khẽ hừ một tiếng, không nói thêm nữa nhấn ga chạy đi. Sao tôi cảm thấy tên kia đối với cậu quan tâm quá đáng. Sư tử dướn cổ lên nhìn bóng dáng người nọ đã đi xa. Mô tô màu đen ở trên đường cái cực kỳ phong cách. Nói cái gì vậy, Market tiếp tục hướng cửa trường học đi đến. Ôi, cậu đừng nóng giận, sư tử cười hì hì chạy nhanh hai bước theo kịp. Giỡn thôi mà, cách chương.